Chương công án, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bình thân là huyện thừa huyện Nghi Bình, muốn điều tra một thí sinh đã tham gia kỳ thi hội cách đây mấy chục năm cũng không khó gì. Tuy nhiên trong huyện chí, tên của cô Thanh Trương đã trở nên mờ nhạt, nhưng dù gì cậu ta hãy còn trẻ lại đậu hạng 2 trong kỳ thi huyện, có lẽ quan chủ khảo phải có ấn tượng sâu sắc với cậu ta. Huyện Nghi Bình có lệ, thủ tục khoa thi chỉ học do chi huyện tự chủ trì. Tiền nhiệm của Thiệu Chi huyện là Khổng Chi huyện đã mắc bệnh qua đời. Chu huyện thừa làm việc với Thiệu Chi huyện được 2 năm, sau đó sức khỏe không tốt nên đã cáo lão hồi hương. Quê ông cách đây không xa, chính là Ngũ Thập Phô Hương thuộc huyện Tả An nằm kề huyện Nghi Bình. Trương Bình ngay trong đêm vội vàng lấy ra quyển đầu của huyện chí vẽ lại bản đồ huyện giới, rồi xin Thiệu Chi huyện nghỉ một ngày. Vì mấy bức thư gần đây của Trương Bình nên Thiệu Chi huyện cảm thấy cần phải thúc đẩy quan hệ thân thiết một chút. Việc lập tức đồng ý là tất nhiên, sau khi chuẩn rồi lại nhìn hai con ngươi đỏ ao của Trương Bình, nói. Cần Dung hiền đệ à, làm việc không cần phải gấp thế đâu, biên tu huyện chí đúng là không thể sơ sài, nếu như làm đệ bận đến phát điên thì tổn thất sẽ càng lớn đấy. Nói rồi Thiệu Chi huyện còn nắm tay Trương Bình vỗ vỗ. May mà Trương Bình bình tĩnh lại giỏi chịu đựng, tay chỉ run nhẹ một chút, vội vàng cảm ơn Thiệu Chi huyện rồi trở về phòng thu xếp qua loa một chút. Trương Bình hiện nay là huyện thừa, ngang nhiên đến huyện khác cũng không tốt cho lắm nên hắn không dùng xe ngựa của huyện nha. Trần Trù chạy ra phố thuê một chiếc xe. Lần này Trương Bình sang huyện khác, điều tra về cô Thanh Trương, gã càng phải đi cùng. Ngũ Thập Phô Hương nằm giữa huyện Nghi Bình và huyện Tả An. Trời sắp tối rồi nên trước mắt Trương Bình và Trần Trù tạm nghỉ ngơi trong quán trọ ở giao lộ Ngũ Thập Phô Hương. Đến sáng hôm sau thì đi nghe ngóng rồi mới tìm đến nhà Chu huyện thừa. Chu huyện thừa từng làm quan, cũng xem như đại hộ hiểm hách nhất hương này. Một bức tường trắng bao lấy một cái sân rất to, bên trong nóc nhà ngang dọc, mang chút ý vị của danh gia vọng tộc. Trương Bình gõ vòng cửa, im lặng nghe tiếng chó sủa, tầm cạn một chung trà mới có một hậu sinh chậm chạp mở cửa, ló đầu ra dò hỏi Trương Bình và Trần Trù một lát. Nhìn thấy hai người họ đều mặc trường sam, không dám thất lễ hỏi. Nhị vị tìm gì thế? Trương Bình đáp, học trò Trương Bình đến từ huyện Nghi Bình. Muốn tìm tiền huyện thừa huyện Nghi Bình Chu Viên Ngoại, có việc muốn thỉnh giáo. Người hậu sinh kia lập tức lách mình để Trương Bình và Trần Trù vào trong. Đình viện rộng lớn, có bắt một lán đậu giàn lửu, dưới giàn đặt một ang nước to, gà kêu chó sủa, ngập tràn không khí nông gia. Người hậu sinh kia dướn cổ vào trong sân nói to, có người tìm cữu gia, từ huyện Nghi Bình đến, từ xa có tiếng người đáp lại, là giọng của nữ nhi. Trần Trù nói. Hóa ra tiểu ca lại là quý thân của Chu huyện thừa. Hậu sinh nhếch miệng nói, là cữu gia ruột của tôi, 2 năm nay sức khỏe của cữu gia không tốt nên tôi đến để tiện giúp đỡ. Vừa nói vừa dẫn Trương Bình và Trần Trù qua Nguyệt Môn, rồi lại giống cổ hỏi. Có thể vào không? Lại là tiếng con gái lúc nãy đáp. Được, hậu sinh quay người chỉ vào một sương phòng. Cữu gia ở trong đó, các vị đến chắc chắn có việc gấp, cứ việc đi vào đi. Trần Trù thấp giọng cười nói với Trương Bình. Phong tình nông gia, thật là thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu sinh đã nhào đến trước cửa xương phòng đó, gõ 2 tiếng bịch bịch, rồi đẩy cửa ra, vẫy tay với Trương Bình và Trần Trù. Đến đây, Trương Bình tiến đến, im lặng nghe giọng của người nữ của trách. Đến cái gì mà đến, có học nữa cũng không biết phép tắc nói chuyện, ca ca không ưa cậu, tôi cũng hết cách. Hậu sinh cười hắc hắc một tiếng, dẫn Trương Bình và Trần Trù vào trong xương phòng, trong phòng bốc lên mùi thuốc. Trên bình phong có bóng người, nghĩ chắc là cô gái vừa nói lúc nãy nấp phía sau. Cái giường to cạnh tường có một ông lão đang nằm, hậu sinh đi đến bên giường luôn miệng kêu. Cữu gia, khách từ huyện Nghi Bình đến, tìm cữu có việc này. Ông lão ho lớn vài tiếng, hậu sinh đỡ ông run rẩy ngồi dậy. Trương Bình đến bên giường làm lễ, nói rõ lý do đến. Mắt ông lão lóe sáng, thở hắt vài cái, khàn giọng nói. Cô Thanh Trương, khụ khụ. Ta lại hồ đồ rồi, ta vẫn còn nhớ y, ôi. Cô Thanh Trương, con người này, sinh ra kỳ quái, mà chết cũng kỳ quái. Ông chậm rãi mở hai mắt nhìn Trương Bình nói. Trương đại nhân chắc chắn xuất thân từ khoa cử có lẽ biết nhân sinh có 4 phúc 4 họa. Trương Bình cũng không tốn công tốn sức nghĩ đáp án, đáp thẳng. Mong Chu đại nhân chỉ giáo. Chu huyện thừa lại ho 2 tiếng, thở dài. 4 phúc 4 họa này chính là cùng chỉ 4 việc, sinh ra là thần đồng. Tuổi trẻ đã đăng khoa, ngẫu nhiên được phát tài, cưới vợ tự kiều Nga. Trần Trù xen vào nói, 4 việc này đều là phúc khí to lớn, sao lại nói là họa? Chu Huyền Thừa nói, nhưng bốn điều này phàm có thể sinh ra điều khác, quả thực đúng là phúc khí to lớn, nhưng thiên địa âm dương, xem trọng sự cân bằng. Cái này dài thì cái kia biến mất, đã làm tổn hao bao nhiêu phúc khí như vậy có thể không sinh ra họa hay sao? Trương Bình đáp, Chu đại nhân nói rất có lý. Chu Huyền Thừa ho khan vài tiếng, khàn giọng nói, lão phu không nói được đạo lý to tát thế này đâu, đã có người nói mấy lời này với tôi rồi tôi thầm nhớ. Người nói những lời này chính là cô Thanh Trương. Chu Huyền Thừa nói, năm đó khi cô Thanh Trương báo danh tham gia kỳ thi huyệt, y chính là lưu tâm đến chuyện này. Cô gia trang trước giờ luôn cô lập lánh đời, thế mà lại có một hậu sinh chủ động tham gia khoa cử, cũng xem là một chuyện lạ. Chu Huyền Thừa gặp lúc y còn trẻ tuổi, lúc y báo danh ông còn cố ý kiểm tra một chút, kết quả cách nói năng học thức của cô Thanh Trương đều vượt quá những điều ông dự liệu. Đợi đến lúc chấm bài thi huyện, Chu Huyền Thừa lại cảm thấy người học trò này rất cổ quái. Người học trò đậu hạng nhất ứng đối kiến giải đều thua xa cô Thanh Trương, nhưng rõ ràng trong bài thi vấn đáp của mình cô Thanh Trương lại trả lời sai vài câu, hệt như cố tình không muốn đậu hạng nhất vậy. Trong lòng Chu Huyền Thừa nảy sinh nghi hoặc, đợi đến khi yết bảng đến nhận tư cách thi quận ông cố ý thăm dò vu vơ cô Thanh Trương, hỏi y không được hạng nhất có phải không cam lòng không, cô Thanh Trương cười hi hi nói, hạng hai vừa vặn. Rồi đến khi kết quả thi quận được công bố, cô Thanh Trương lại đậu hạng hai này của y đã làm rạng danh huyện Nghi Bình. Trong kỳ thi quận này, huyện Nghi Bình có 5 học trò đạt tư cách tham gia kỳ thi hội, người đứng đầu quận Mộc Thiên là Khổng Chi huyện cực kỳ hãnh diện, đích thân tổ chức yến tiệc chúc mừng 5 người học trò này. Cô Thanh Trương là người đậu thư bậc cao nhất nên ngồi trên ghế cao nhất nhưng suốt cả buổi tiệc y chừng như không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Huyền Thừa không nhịn được bèn hỏi y, chẳng lẽ lần này đậu hạng hai lại không cam lòng rồi sao? Cô Thanh Trương nhăn mặt nhíu mày đáp, không phải, hạng hai này quá cao rồi. Trần Trù không kìm được nói, cái người họ cô này có chút làm bộ rồi, đậu hạng hai mà y còn chê là cao, lời này để người thi rất nghe được há chẳng phải tức hộc máu sao? Có những lúc khiêm tốn quá mức lại là một kiểu khoe khoang tự phụ. Trần Trù trước giờ luôn không vừa mắt cái loại này. Chu Huyền Thừa nói, ông cũng nói như thế với cô Thanh Trương, hỏi y có phải đang tự tâng bốc mình hay không, sau đó thì cô Thanh Trương nói về việc bốn phúc bốn họa này. Về sau lão phu tình cờ nghe được y đã mất, bèn nhớ lại ngữ khí thần sắc cái hôm y nói mấy lời đó với ta, chừng như sớm đã biết bản thân sẽ có kết quả này vậy. Trần Trù không nhịn được lại chen vào. Cũng có thể chỉ là tình cờ thôi. Cái tên họ cô này hôm đó giả vờ khiêm nhường, không ngờ sau đó quả thật lại chết yểu, giống như là ứng nghiệm vậy, xem ra con người vẫn cứ nên bớt nói mấy lời suối quẩy lại đi. Chu Huyền Thừa lại ho dữ dội hồi lâu rồi lắc đầu nói. Lão phu cũng không biết, nhưng Trương đại nhân đặc biệt từ huyện Nghi Bình đến hỏi ta, có phải là có điều nghi vấn nào đó liên quan đến cô Thanh Trương? Trương Bình đáp, học trò dâng lệnh biên soạn lại huyện chí. Vì chuyện năm xưa ở cô Gia Trang có liên quan đến người tên cô Thanh Trương này, quyền huyện chí lần trước đều ghi rất sơ sài, có điều khó hiểu nên trong lòng học trò sinh nghi hoặc, cố ý đến đây để hỏi thăm. Nếu như có điều gì đó cần kiêng kỵ thì cũng có thể tránh được. Chu Huyền Thừa thở dài vài tiếng. Ôi, cô Gia Trang sau đó lại đột nhiên xảy ra dịch bệnh, nguyên cả cái thôn chẳng còn nữa. Ngày đó chúng ta còn nói rằng, có phải người trong thôn đó trời sinh trong người đều mang bệnh gì đó chăng? Cô Thanh Trương chết trước vài năm thì cả thôn bọn họ đều cùng lúc phát bệnh. Cái thôn này cũng cổ quái, năm đó khi cô Thanh Trương đậu kỳ thi huyện, thi quận, rất nhiều người vui mừng, nếu như là nhà bình thường có lẽ còn cho đốt pháo cả nửa tháng. Kết quả người đưa hỷ báo còn chẳng bước vào được thôn liền bị đuổi ra ngoài. Mấy người đó bảo, cô Gia Trang nói cô Thanh Trương đã phá vỡ quy luật của thôn họ, đã không nhận y nữa rồi, y cũng không còn là người của cô Gia Trang. Trần Trù chật lưỡi một cái. Hóa ra đúng là không phải làm dáng, chỉ là cũng kỳ quái như cái thôn đó thôi. Chu Huyền Thừa lại ho, người hậu sinh kia bưng nước lại cho ông uống, Trương Bình thấy ông không chịu được nữa, không tiện tiếp tục làm phiền, hỏi qua loa vài câu rồi cáo từ. Trước khi cáo từ Trương Bình lại hỏi, dám hỏi Chu đại nhân, năm đó cô Gia Trang phát dịch, đại phu và binh sĩ cứu chữa trong thời gian đó có bị nhiễm bệnh không? Chu Huyền Thừa khép mắt gật đầu, có, không ít. Tiền Chi huyện đại nhân và lão phu cũng từng đến nơi đó, về sau cũng cảm thấy có chút không ổn, uống vài thang thuốc thì khỏe nhưng kể từ đó sức khỏe không còn được như trước nữa. Ôi, lão phu sợ không qua nổi năm nay rồi. Người hậu sinh kia lập tức nói. Cựu gia nói gì thế, hôm qua Vương Lang Trung còn nói với con, nếu uống hết đợt thuốc này mà người còn không khỏe thì cho con cầm côn đánh ông ấy đấy. Chu Huyền Thừa khép mắt cười cười rồi lại lắc đầu. Sau bình phong có tiếng nức nở khe khẽ của cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi nhà Chu gia, Trương Bình và Trần Trù lại trở về nhà trọ đang thuê kia. Nhà trọ giúp họ tìm một xe ngựa rồi đưa họ về đến ngoài cổng thành huyện Nghi Bình. Khi đang rảo bước vào trong thành môn, Trần Trù đột nhiên nói. Trương Huynh, theo những gì mà vị Chu Huyền Thừa kia đã nói hôm nay thì tôi với Huynh nhiều khổ nhiều nạn như vậy chắc không cần phải lo lắng tai họa bất ngờ gì đâu. Trương Bình ừ một tiếng. Dừng lại một chốc, Trần Trù lại nhăn nhó nói. Trương Huynh, có phải lúc trước tôi đã trải qua kỳ ngộ kia, đã làm hao tổn vận đạo cho nên lần này mới không có tên trên bảng? Trương Bình im lặng một lát, nhưng vẫn nói lời thực lòng. Tôi không tin điều này. Trần Trù lại than thở, không nói gì nữa. Sau khi trở lại huyện nha, tiểu tạp dịch từ xa đã cười nịnh nọt với Trương Bình nói. Trương đại nhân đã về rồi ư, lại có một bức thư khẩn từ kinh thành đấy à? Hai tay dâng lên một phong thư đưa cho Trương Bình. Trương Bình nhận lấy, nhìn phong bì cứ nhiên lại là thư của Lan Giác. Hắn trở về phòng mở ra xem, nội dung thư của Lan Giác cực kỳ đơn giản. Người hỏi chuyện về cô Thanh Trương, nghĩ tất có duyên cớ. Người này có chút can hệ, người không thể động đến, đừng nên điều tra nữa. Vài ngày sau Lan Giác nhận được thư hồi âm của Trương Bình, mở ra xem, tức đến mức tay run lên. Đại nhân thừa biết tính khí của học trò biết đại nhân không tiện tiết lộ nội tình nhưng xin yên tâm, học trò sẽ tự mình điều tra ra. Cách Trương.